sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 308, gặp lại sau cầu tử. Góc truyện audio.com. Nghệ Thanh gật đầu, bước nhanh hướng bên kia đi tới. Không chờ hai người đến gần, đột nhiên một cái bóng người nhỏ bé lại từ trong đám người bay ra. Bịch một tiếng ngã đến trước mặt hai người. Lâu Thao sững sờ, ánh mắt nhất thời mở to. Tiểu sư đệ, hiển nhiên là nhận biết, liền vội vàng đem người đỡ lên. Là Lâu Thao tiểu sư thúc. Không biết là ai kêu một tiếng, bên kia làm thành đoàn người cũng rối rít hướng bên này chạy vội tới. Lâu Thao ôm lấy trong tay đã ngất đi người, nguyên bản là mập mạp, nhất thời tiếng trống canh rồi. Là ai tổn thương tiểu sư đệ? Là ta, mọi người còn chưa kịp trả lời. Đối diện truyền tới một đạo giọng nam, đám người trong nháy mắt nhường ra một con đường. Một cái có chút gầy yếu đứa trẻ đi tới. Người mặc quần áo xanh, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường thần sắc, lạnh rên một tiếng nói. Ai bảo hắn mắt chó coi thường người khác, ngươi là ai? Lâu Thao mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn chen chúc thành một đoàn. Ta là, đối phương vẫn chưa trả lời. Nghệ Thanh sửng sốt một chút, bật thốt lên, cầu tử, hắn lại chính là ban đầu ở thôn nhỏ trong. Cái đó đồng dạng không cha không mẹ đứa trẻ. Thiếu niên quần áo xanh lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Nghệ Thanh. Đứa nhà quê, ngươi lại còn sống, đứa trẻ cả kinh, như là nghĩ tới điều gì. Quét một vòng bên cạnh hắn Lâu Thao, trong mắt tràn đầy đều là khinh thường. Không nghĩ tới ngươi lại có thể gia nhập Vô Vọng Tông. Con có, ta gọi Cảnh Kỳ, là đệ tử Thanh Y Môn, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ồ, Nghệ Thanh thật giống như hoàn toàn không có để ý trước khi lại tăng thêm một câu. Ta gọi Nghệ Thanh, Cảnh Kỳ chân mày, không hiểu liền sinh ra chút ít hỏa khí. Đến lúc đó Lâu Thao cho trong ngực đệ tử cho ăn một viên đan dược. Ngẩng đầu trừng mắt về phía Cảnh Kỳ. Ngươi tại sao phải thương tiểu sư đệ ta? Là hắn trước ngăn không cho chúng ta vào trong đệ tử đường. Cảnh Kỳ một mặt tức giận nói. Chính mình tài nghệ không bằng người, không trách chúng ta, ngươi nói bậy, hắn tiếng nói vừa dứt, bên cạnh một người học trò phản bác, rõ ràng là người của các ngươi trộm môn phái linh thảo. Sư huynh mới ở chỗ này đem các ngươi cản lại, các ngươi đám này ăn trộm, ai trộm linh thảo của các ngươi, ngươi không muốn ngậm máu phun người, Cảnh Kỳ tức giận bất bình nói, còn nói không có. Đệ tử kia chỉ phía sau hắn một cô bé nói, trên đầu nàng đeo những thứ kia chính là, mọi người lúc này mới đều là tả nhìn về phía sau Cảnh Kỳ tiểu nữ hài. Quả nhiên trên đầu nàng chính mang một cái vòng hoa, mặt trên còn có đủ mọi màu sắc đóa hoa, mơ hồ lộ ra linh khí, đó là trưởng môn giao phó xuống muốn trồng linh thảo, tiểu sư huynh mang theo chúng ta nuôi hơn một tháng, nhưng là các nàng thứ nhất. Liền tất cả đều lột sạch rồi, cho nên bọn họ mới sẽ tới cản người. Lời kia vừa thốt ra, mọi người rối rít nhìn về phía cô bé kia, đều là không lớn tuổi tác, tức giận tới vừa nhanh lại thẳng, liền ngay cả đệ tử của Thanh Y Môn trong, cũng không thiếu mặt người sắc đổi một cái. Tiểu nữ hài sợ đến lui một bước, trực tiếp núp ở sau lưng của Cảnh Kỳ, cặp mắt một cái liền đỏ, chặt dắt lấy chèo áo của hắn. Mang theo tiếng khóc gấp giọng nói, ta không biết, ta chỉ là thấy những thứ kia hoa đẹp mắt, Cảnh Kỳ ca ca, Cảnh Kỳ lập tức đổi lại một tia đau lòng biểu tình. Rõ ràng mình cũng còn là một cái đứa trẻ, lại trực tiếp xoay người lại đem lớp 10 tiết tiểu nữ hài kéo vào trong ngực. An ủi lên, hình ảnh thấy thế nào đều có chút không được tự nhiên. Tiểu sư muội đừng khóc, ta sẽ đau lòng đấy. Nói xong quay đầu lại trừng mắt về phía trước mắt những thứ khác đứa trẻ. Không phải là một chút phá cỏ sao? Đáng giá được các ngươi khi dễ người như vậy. Hiểu rõ nguyên nhân hậu quả sau Lâu Thao tức giận. Rõ ràng là đối phương trộm linh thảo ở phía trước, tổn thương người ở phía sau. Lại còn có thể có lý chẳng sợ. Trộm hái môn phái linh thảo là tội lớn. Nàng trộm thì nhất định phải bị trừng phạt. Tiểu nữ hài khóc càng thêm thương tâm. Các ngươi điếc sao? Cảnh Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái nói. Tiểu sư muội ta đều nói. Nàng không phải cố ý. nàng căn bản không biết cái kia là linh thảo, cái gọi là người không biết vô tội. Chuyện này vốn là không trách nàng, ghê gớm chúng ta sau đó lại trả cho các ngươi liền được. Bất kể nàng có biết hay không, hiện tại linh thảo tại nàng nơi đó, Lâu Thao nghiêm trang nói, nàng liền đáng bị phạt, hơn nữa ngươi mới vừa còn tổn thương sư đệ ta, ngươi cũng giống vậy, các ngươi, Cảnh Kỳ càng thêm phẫn nộ, một mặt chịu đến thiên đại oan khuất phẫn nộ cảm giác. Đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nghệ Thanh nói. Đứa nhà quê, ngươi cũng cho là như vậy sao? Ừ, Nghệ Thanh sững sờ. Trên mặt thoáng qua một tia mờ mịt, mới vừa nghĩ đến buổi tối cho sư phụ làm đệ thập đạo thức ăn mà thôi. Sư muội ta còn là một cái đứa trẻ, các ngươi coi là thật muốn như vậy hùng hổ dọa người. Lời nói này, thật giống như những người khác cũng không phải là đứa trẻ tựa như. Nghệ Thanh nhìn sau lưng hắn một mặt hoảng sợ tiểu nữ hài liếc mắt. Mới hiểu được hắn hỏi chính là cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm một cái. Hồi lâu mới lên tiếng nói. Sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Ngươi, Cảnh Kỳ mặt đầy không dám tin tưởng. Một bộ bị phản bội bộ dáng. Ngươi lại có thể cũng là người vong ân phụ nghĩa như vậy. Ngươi có biết hay không? Tiểu sư muội là Thanh Y môn trưởng môn con gái. Nghệ Thanh ngẩn người, thần sắc biến đều không thay đổi. Sau đó, cùng chuyện này có liên quan sao? Nếu không phải là Thanh Y môn bảo vệ, người trong thôn chúng ta sớm bị yêu quái ăn hết rồi. Không nghĩ tới ngươi một gia nhập Vô Vọng Tông, lại giúp người khác tới đối phó ân nhân con gái. Hắn một mặt nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Ngươi quả thật là quá máu lạnh, Nghệ Thanh nhướng mày một cái. Thôn là người rõ ràng là sư phụ cùng cô Nguyệt Tôn giả cứu. Mắc mớ gì đến Thanh Y môn, bớt nói nhảm đi, Lâu Thao nghe không nổi nữa. Trực tiếp nhìn chung quanh một chút đệ tử nói. Đem hai cái này trộm linh thảo, còn tổn thương người tiểu tặc bắt lại. Bốn phía đệ tử lập tức vây lại, Cảnh Kỳ vẫn là đem tiểu nữ hài che chở ở sau lưng. Rút kiếm ra tàn bạo nhìn về phía mọi người, ngược lại là nguyên bản đi theo hắn sau lưng cái khác đệ tử áo xanh. Nhìn nhau một cái có chút lộ vẻ do dự. Hừ, các ngươi chẳng qua chỉ là ỷ vào nhiều người mà thôi. Cảnh Kỳ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia cái gì, vẫn là ngạo khí nhìn về phía chúng đứa trẻ. Không nghĩ tới đường đường Vô Vọng Tông, cũng tất cả đều là một đám vô sỉ bọn chuột nhát. Không đánh lại liền muốn nhiều người khi dễ ít người. Ai không đánh lại, Lâu Thao tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi mới vừa người sư đệ kia không phải bị ta đánh bại. Vẫn là kiếm tu đây. Không chịu nổi một kích. Không cho nói ta vô vọng phải nói xấu. Lâu Thao tức giận chỉ hắn nói. Sư đệ ta mới nhập môn không lâu chẳng qua là luyện khí 2 tầng. Ngươi là luyện khí tầng 3. Hắn dĩ nhiên không đánh lại ngươi. Ngươi có gan cùng ta đánh. Được, đánh thì đánh. Trong mắt Cảnh Kỳ thoáng qua vẻ vui mừng. Nếu là ngươi thua, ngươi thì phải thả chúng ta vào đệ tử đường. Cũng cho tiểu sư muội ta nói xin lỗi. Được, Lâu Thao gật đầu nói. Ngươi nếu bị thua, cũng phải hướng sư đệ ta nói xin lỗi. Được, Nghệ Thanh nhíu mày một cái. Luôn cảm thấy đối phương hình như là cố ý nói như vậy một dạng. Vừa định muốn mở miệng, Lâu Thao cũng đã móc ra chính mình linh kiếm, không thể không biết chính mình thất bại, dù sao hắn đã là luyện khí tầng 5, chống lại luyện khí tầng 3, tự nhiên không có bị thua khả năng. Thấy hai người làm xong chiêu thức, chúng đệ tử rối rít tránh ra, Nghệ Thanh cũng lui sang một bên. Cách chương